Chương 1923, tuyên thệ trước khi xuất quân. Âm ti bộ hạ đều là bám dai như địa, thỉnh thoảng nhảy ra cho ngươi tìm chút phiền toái, trong bóng tôi đánh ngươi một thường, gọi ngươi không thể không mệt mỏi ứng phó, sau đó bị âm ti có thừa cơ lợi dụng. Ngọc Độc Tú rốt cục nổi giận, từ âm ti trốn sau khi đi ra, đứng ở Dương Thế bên trong, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào âm ti nơi sâu xa, bản tọa muốn tấn công âm ti, không biết vị đạo hữu kia mong muốn giúp ta một chút sức lực. Ta tới. Chiêu Thiên chậm rãi đi ra từ trong hư không, năm đó thời đại thượng cổ, ta Chiêu Thiên 12 bộ hạ chết trận, thần hồn rơi vào âm ti bên trong, không thấy tung tích, bây giờ đang muốn đi âm ti nơi sâu xa tìm kiếm một phen. Thính ta một người phù diêu chậm bước ra ngoài. Ta Thái Tố đạo không ít đệ tử thiên nhân ngũ suy tỏa hóa, tính ta một người cũng tốt Thái Tố giáo tổ dáng người mềm mại, tay áo phiêu phiêu. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, Ngọc Thạch lao tổ cười hì hì, tính ta một người ta cùng với quỷ chủ chính là cựu nhân cũ, tiểu tử ngươi nếu là thật có thể đánh mở âm dương đường nối, gọi chúng ta bộ hạ vọt vào, cái kia đúng thật là công đức vô lượng. Tính ta một người Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi đi ra, trong tay kéo hỗn độn trùng, quanh thân hỗn độn mông lung. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ngọc Thạch lao tổ cũng cho qua. Chiêu Thiên, Thái Tố, Phù Diêu cùng ta có ân oán, cùng ta làm khó dễ cũng là có thể thông cảm được, nhưng là bản tọa không nghĩ ra, ngươi vì sao phải cùng ta làm khó dễ. Quỷ chủ đứng ở âm ti bên trong, trong mắt lửa giận bốc lên. Không có lý do gì, âm ti là một khối bánh ngọt lớn, bản tọa đã sớm muốn cắt khối tiếp theo. Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh không hề lay động. Hồng Quân coi là thật có thể đánh mở âm dương hai giới đường nối, hồ thần tự trong thiên đình một bước ngang nở đàm mở, vài bước trong đó đến rồi Ngọc Độc Tú trước người. Nhìn phong tình vạn trùng hồ thần, Ngọc Độc Tú gật gật đầu, là vô cùng, âm dương hai giới đường nối đối với người khác mà nói rất khó, nhưng đối với ta mà nói, nhưng là có 100% tự tin. Tốt, như là quả thực có thể đánh mở âm dương hai giới đường nối, ta yêu tộc ngược lại là có thể trợ miệng hạ một chút sức lực, đánh vào âm ti cướp sạch một phen tượng thần thân hình trầm ổn, chỗ đi qua không gian đông lại, thiên địa vạn vật cũng vì đó ngưng trệ, thời gian vào lúc này đều tựa hồ lâm vào bất động. Không phải pháp tắc trong thiên địa thật sự lâm vào bất động, mà là tượng thần sức mạnh quá mạnh, tạo thành một loại giả tạo, tu vi không bằng tượng thần, nhất định sẽ bị loại giả tưởng này mê hoặc, thần hồn điên đảo mê loạn, tượng thần sức mạnh quá mạnh mẽ, coi như là này trong lúc vô tình tiết lộ ra một tia, cũng cụ có vô cùng sức mạnh to lớn, bình thường tu sĩ dính vào chết ngay lập tức, sắt liền tổn thương. Nhìn tượng thần, Ngọc Độc Tú con ngươi mãnh địa chấn động kịch liệt co rút lại, bất động thanh sắc gật gật đầu, nếu là như vậy, không thể tốt hơn. Nếu như có thể đánh mở âm dương hai giới đường nối, ta ma thần bộ tộc cũng mong muốn trợ miệng hạ một chút sức lực, lang thần dẫn các vị ma thần giáng lâm, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú. Tốt, bây giờ ma thần bộ tộc cùng yêu tộc chính là trong thiên địa bá chủ, có hai vị giúp đỡ, âm ti tất nhiên sẽ gặp hạo kiếp, tự loạn cổ đến nay, chúng ta tu sĩ không sợ thiên uy, nhưng cũng sợ hại âm ti sinh tử luân hồi, bây giờ đánh mở âm dương đường nối, chúng ta cần phải vừa báo những ngày qua ân cửu, vì là vô số chết đi đồng bào, chiến hưu báo thù. Ngọc Độc Tú vỗ tay một cái, ánh mắt nghiêm nghị. Ha ha ha. Các ngươi những này ngu xuẩn, thật cho là Hồng Quân này tiểu tử vắt mũi chưa sạch có thể đánh mở âm dương hai giới đường nối sao? Năm đó loạn cổ thời gian vô số đại năng muốn tấn công âm ti, thành lập âm dương hai giới đường nối, không biết bản tọa chính là âm ti chi chủ, này âm ti hết thảy đều ở bản tọa nắm trong bàn tay, chư thiên vạn giới chỉ có bản tọa có thể mở ra âm ti đường nối, chinh chiến dương thế, nhưng chưa từng nghe nói có dương thế cường giả có thể thành lập âm ti lối đi. Quỷ chủ trong mắt tràn đầy trào phúng. Cách âm dương hai giới bình phong nhìn dương thế trong các vị cường giả, lộ ra châm biếm. Cười đi chờ một lát bản tọa ra tay, ngươi liền không cười được. Ngọc Độc Tú mặt không thay đổi nhìn quỷ chủ. Còn muốn làm phiền các vị đạo hữu điều binh khiển tướng, lần này chúng ta là đánh vào âm ti, mà không phải giống ngày xưa một loại lẻn vào âm ti, nhất định phải có chủng tộc khí vận kim long xúc động đại thế giới dương thế ý chí, dùng để che chở chúng ta, mới có thể chân chính ở âm ti bên trong đứng vững gót chân. Ngọc Độc Tú nói. Tu tướng hổ thần trong mắt khí sát phạt lấp lóe. Điều binh ngạc thần ngẩng mặt lên trời rít gào. Ma thần bộ tộc cùng yêu tộc dồn dập điều động binh mã, ngàn tỷ đại quân hướng về nơi đây hội tụ, phóng tầm mắt nhìn, đều là phô thiên cái địa lay động yêu thú cái bóng, cực kỳ kinh khủng. Các vị vô thượng cường giả trôi nổi ở trong hư không, Ngọc Độc Tú đứng ở các vị vô thượng cường giả phía trước, nhìn ngàn tỷ thần ma, khỏe miệng mang theo nụ cười tàn khốc, "Âm ti, bản tọa đã vì các ngươi chuẩn bị xong bữa tiệc lớn, các tộc bộ hạ trăm va nở năm đến vô số tộc nhân, đồng bào bỏ mình, chịu đến ngươi âm ti quản thúc, bây giờ nhưng là người oán trách, không trách ta." Hồng Quân mau cho nở dê động thủ đi. Ngọc Thạch lão tổ dục một tiếng. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía bốn phương tám hướng, cửu thiên thập địa, khắp nơi vô thượng cường giả đều đã hội tụ, duy có nhân tộc cùng Linh Sơn trong cường giả thờ ơ không động lòng, ngồi chắc chỗ câu cá. Ngọc Độc Tú trong mắt mang theo nụ cười, chậm rãi bước ra, sắc mặt trang trọng, tự luận cổ khai thiên tích địa trăm vạn năm, âm ti mọi người trong bóng tối thao tung chúng sinh sinh tử, cướp đoạt chúng sinh số tuổi thọ, đoạn sinh tử luân hồi, nuôi thả nuôi chúng sinh đế bản thân sử dụng, đây là bất nhân, nhiều lần nhúng tay dương thế việc, đây là vượt khuôn, trong bóng tối nhiều lần vô cớ mưu hại cho ta, mượn danh nghĩa mệnh trời lấy thao vương quyền, đây là nhân tư phê công, nay ta hồng quân muốn hương thịnh vương đạo chi sư, thảo phạt bất nghĩa chi tà cờ, đây là thiên ý hướng, dân tâm sở quy, hôm nay bản tọa xuất lĩnh ngàn tỷ chúng sinh đối với âm ti tuyên chiến, muốn đánh vào âm ti, bình định bất công, vuốt thuận thiên địa chi vương mệnh, mong thiên địa cộng giám chi. Hồng quân mấy câu nói xong, giữa trường các vị ma thần, yêu thần đều là ánh mắt sáng lên, nhìn đại nghĩa lâm nhiên Ngọc Độc Tú, mô y cao y con mắt tỏa ánh sáng, thật không nghĩ tới, nguyên lai hương binh trinh phạt, còn có thể như vậy, đem chính mình đóng gói trở thành chính nghĩa chi sư, thảo phạt nghịch đảng, chiếm cứ đại nghĩa danh phận, này Hồng quân mới thật sự là chư thiên vạn giới đệ nhất không biết xấu hổ người. Coi như là Ngọc Thạch lão tổ lúc này cũng kinh ngạc nhìn Ngọc Độc Tú, tựa hồ lần thứ nhất gặp phải Ngọc Độc Tú giống như vậy, nhìn từ trên xuống dưới Ngọc Độc Tú. Cái kia hồ thần một đôi hồ mị mắt to càng là nháy mắt nha nháy mắt không ngừng, phảng phất lần thứ nhất gặp phải Ngọc Độc Tú. Trên đời lại có như vậy vô liêm sỉ người, đem xâm lấn việc nói đại nghĩa như vậy lẫm liệt, bản tọa thụ giáo tượng thần nhìn trợn mắt hốt mồm. Lao tổ ta quả thật không có nhìn lầm, tiểu tử này quá vô sỉ, đủ tâm hắc, đủ không biết xấu hổ, Ngọc Thạch lao tổ tự nói. Chư thiên vạn giới đại năng ánh mắt biến hóa vi diệu, Ngọc Độc Tú tựa hồ không có nhận ra được ánh mắt mọi người biến hóa, vẫn là mặt không đổi sắc nhìn âm ti, sau đó nhìn về phía yêu thần cùng ma thần, kính xin hai vị tuyên thệ trước khi xuất quân, thảo phạt bất nhân bất nghĩa hạng người. Ba vị yêu thần ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, da mặt cũng không có hồng quân dày, như vậy không biết xấu hổ sự tình là làm không được, nhưng hồng quân bây giờ nếu nói rồi, cũng không thể phản bác, hổ thần cùng tượng thần cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía hổ thần. Hổ thần trừng mắt lên, muốn phải phản bác, ngay ở trước mặt chư thiên đại năng mặt, không nói ra được cái ba, bô nờ năm, sa u, không tìm được thích hợp lý do khước từ, chỉ có thể tới Ngọc Độc Tú bên người, cảm thụ được mọi người quăng tới quái dị ánh mắt, hổ thần đệ thấp cổ họng nói thế nào? Hương thịnh vương đạo, phạt nghịch đảng Ngọc Độc Tú không mặn không nhạt. Hổ thần ho khan một tiếng, âm ti bất nghĩa, bất nhân, đem ta yêu tộc bộ hạ coi làm kiến hôi, tùy ý sâu xé, điều khiển ta yêu tộc bộ hạ sinh tử. Chúng ta sinh mệnh do trời không do người, há có thể tùy ý âm ti đạp lên, nay ta yêu tộc hưng binh, muốn cùng âm ti bộ tộc làm một đoạn, quỷ hệ tờ đấu sinh tư, bình định chuyện bất bình, mong thiên địa cộng giám chi. Với bắt đầu hổ thần nói đến còn có chút mặt, nhưng phía sau càng nói càng kích động, càng hưng phấn, tựa hồ mình làm thực sự là vương đạo chi sư giống như vậy, cái kia âm ti chính là họa loạn đại thế giới nghịch đảng, chết không hết tội. Quả thực, tuyên thệ trước khi xuất quân đúng là có thể khiến người tinh thần vui sướng, chiếm cứ đại nghĩa. Ở trên cao nhìn xuống, thật là cực sướng, ngày sau như là thảo phạt ma thần bộ tộc, ta yêu tộc cũng nhất định phải tuyên thệ trước khi xuất quân, chiếm cứ đại nghĩa danh nghĩa, hổ thần trong lòng thầm nói. Nhìn sắc mặt hường hào, tinh thần ngẩng cao hổ thần, trong lòng mọi người thầm mắng một câu, không biết xấu hổ, trên thế giới này không biết xấu hổ người thật nhiều. Ngạc thần từng bước một đi tới Ngọc Độc Tú trước người, mở miệng xin thề, chính thức tuyên thệ trước khi xuất quân, ngạc thần trời sinh ra dày, mọi người cũng nhìn không ra dị dạng, âm thanh rô nở dê ra y. Nay ta ma thần bộ tộc khởi binh thảo phạt âm ti chi nghịch đảng, bình định âm ti việc 6, tờ S, các bạn nhớ vột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.